Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chấn động. Anh quốc London, Anh quốc số học tạp chí, trụ sở chính, coi như Anh quốc nổi danh nhất số học loại luận văn tập san. Ảnh hưởng nhân tử thường xuyên ở mười trái phải quanh quẩn. Ở trên quốc tế có rất cao sức ảnh hưởng. Cũng liền khiến cho, bộ phận dưới tình huống, nước nhà những thứ kia đứng đầu số học gia nghiên cứu luận văn chắc chắn sẽ gửi bản thảo đến nơi này. Anh quốc là số học quốc, hỗ trợ lẫn nhau bên dưới. Anh quốc số học tạp chí cũng dần dần có cùng Mỹ quốc, số học tập san năm, cùng Thụy Điển, số học tân tiến triển khai, có ngồi ngang hàng khuynh hướng. Tổng biên phòng làm việc. Richmond tổng biên vừa mới thẩm duyệt hoàn một bài luận văn. Vuốt mi tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Richmond tổng biên bây giờ đã 64 tuổi. Là Anh quốc số học tạp chí, mấy vị người sáng lập một trong. Cho dù cơ thể đã cao tuổi, lại như cũ mỗi ngày kiên trì ít nhất ngũ bài luận văn xem xét bản thảo lượng. Gửi bản thảo đến Anh quốc số học tạp chí, luận văn số lượng rất nhiều. Nhất loạt mỗi ngày đều có 30-40 thiên, nhưng ưu tú luận văn nhưng cũng là có hạn. Mỗi kỳ tạp chí, ít nhất phải có 20 thiên cao chất lượng luận văn. Mà, Anh quốc số học tạp chí lại thực hành là Nguyệt San. Đám kia đứng đầu số học gia luận văn khẳng định không thể giống như là heo mẹ sinh thằng nhóc. Thoáng cái gửi bản thảo mấy bài luận văn, một cái số học nhà. Nửa năm có thể phát biểu một bài luận văn đã coi như là tương đối cao hiệu suất. Một tháng, bọn họ nhận được đứng đầu số học gia gửi bản thảo nhất loạt chỉ có 7-8 thiên. Còn lại, chỉ có thể từ những thứ kia tầng thứ nhất lần số học gia gửi bản thảo tìm. Richmond tổng biên tập bây giờ là chuyện này sầu bạch rồi tóc. Tháng sau tập san lập tức phải tiến hành sắp chữ in rồi. Nhưng cao chất lượng luận văn chỉ tìm tới 15 thiên. Nếu qua nay trời còn chưa có tân ưu tú luận văn xuất hiện, vậy chỉ có thể nắm mấy thiên chờ tài nghệ luận văn để lên rồi. Richmond tổng biên tập lại khe khẽ thở dài. Số học tập san năm cùng số học tân tiến triển khai bên kia là sẽ không chút nào bởi vì tiếp cận không đủ luận văn số lượng mà giàu gì. Cùng kia hai nhà tập san thành lập cố định ước bản thảo quan hệ đứng đầu số học gia. Nhưng so với bọn hắn bên này phải nhiều hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Richmond tổng biên tập càng thêm kiên định phải đem hai số học tập san thay đổi là ba số học tập san. Ý tưởng, đông đông đông, đang lúc này, dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, cả người hình thon gầy niên nhân ôm laptop đẩy cửa đi vào. Trong thần sắc rất là dồn dập, nghỉ đặc biệt, gấp cái gì, đều như vậy tính tình vẫn như thế không trầm ổn. Tổng biên, không vâng, nghỉ đặc biệt mang laptop thả ở trên bàn làm việc, đem màn ảnh chuyển hướng Richmond tổng biên. Ta phát hiện rất trọng yếu một mảnh luận văn, yêu cầu ngài tới xem một chút. Luận văn, Richmond tổng biên chân mày khẽ nhíu một cái, tầm mắt lạc ở trên màn ảnh. Biểu hiện trên màn ảnh là một bài luận văn mặt tiếp xúc. Richmond tổng biên nhìn lướt qua. Rắc so với phỏng đoán Keller chiếu cục bộ đôi bắn tính chứng minh pháp. Hoặc, những năm gần đây nhất ngược lại rất khó nhìn gặp như vậy lấy lòng mọi người luận văn rồi. Còn nữa, Trình Dạ, Đan Tần, Kiều kém một bậc ba người này là ai? Tổng biên, ba người bọn hắn là Cambridge học một ít sinh. Nghỉ đặc biệt thành thật trả lời. Richmond mày nhíu lại chặt hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm nghỉ đặc biệt. Nghỉ đặc biệt, ngươi có phải hay không cảm thấy thời gian của ta rất không bao nhiêu tiền? Nắm như vậy một bài luận văn đến lừa bịp ta. Nghỉ đặc biệt đầu đầy mồ hôi. Không có, tổng biên, ta không có. Nghỉ đặc biệt cũng sắp khóc. Ta thật không có muốn lừa bịp ngài. Cái này bài luận văn là ba học sinh làm cho không giả, nhưng ở cái này bài luận văn phát tới đồng thời, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trưởng Odin cũng phát cho chúng ta một phong thơ đề cử. Nói là đã thôi đảo qua luận văn trình bày nội dung tính chính xác. Dặn dò chúng ta phải ứng phó cẩn thận. Còn nữa, ta mới vừa rồi cũng đơn giản nắm cái này bài luận văn qua một lần. Cũng không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhảy địa một chút, Rickman tổng biên từ trên ghế đứng lên. Odin sở trưởng tự mình viết đến thơ đề cử. Như vậy bài luận văn chắc chắn sẽ không là ba vị học sinh lấy lòng mọi người làm. Ba người kia học sinh có thể sẽ nghịch ngợm, nhưng Odin tuyệt đối sẽ không nghịch ngợm. Rickman tổng biên ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên. Coi như chữ danh số học tạp chí tổng biên, hắn quá rõ rắc so với phỏng đoán phân lượng nặng bao nhiêu rồi. Bách 10 năm qua, mấy trăm vị số học gia đều là này phát khởi xung kích. Nhưng kết quả, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù cách cuối cùng mục đích càng ngày càng gần, nhưng cũng không ai biết ngắn ngủi này khoảng cách phải đi 10 ngày hay lại là 10 năm. Nhưng bây giờ, sắp có một cái đáp án. Rickman tổng biên ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc đọc trình dạ luận văn nội dung. Hơn 30 trang luận văn, cho dù là đơn giản nhìn một lần, Rickman tổng biên cũng đầy đủ nhìn rồi hơn một lúc. Rickman tổng biên thở một hơi thật dài, đối với ngồi ở một bên trên ghế salon chờ đợi nghỉ đặc biệt nói. Nghỉ đặc biệt, khiến Ken, Môn chịu, còn có Daniel ngừng tay công việc, đến phòng làm việc của ta. Chúng ta 5 người muốn dành thời gian nghiệm chứng cái này bài luận văn tính chính xác. Ta có một loại dự cảm, bao nhiêu giới lại muốn lần nghênh tới một lần động đất. Ác xíp, một cái gom vật lý học, số học, khoa học máy tính, sinh vật học cùng cân nhắc lý kinh tế học luận văn dự sách in website. Rất nhiều lão sẽ tướng luận là bán thành phẩm hoặc chưa đem phát biểu luận văn đăng lên đến trang web này bên trên, Mỹ kỳ danh dự, chiếm hãm hải. Rất nhiều học thuật người làm việc, mỗi ngày thức dậy chuyện thứ nhất chính là quét một chút archive, nhìn một chút có hay không hảo văn. Chương, quan trọng hơn là nhìn một chút có hay không công việc cùng mình hiện nay đang ở làm trọng hợp. Theo thường lệ, hôm nay rất nhiều số học gia ngồi trước máy vi tính. Một bên quét đến lưới đứng một bên ăn điểm tâm. Khi thấy trình dạ bọn họ đăng lên ngày đó, rắc so với phỏng đoán Keller chiếu cục bộ đôi bắn. Tính chứng minh pháp, sau, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có đem cái này mang theo rõ ràng tựa đề loại đặc sắc luận văn coi là thật. Chẳng qua là ôm lòng hiếu kỳ nghĩ, điểm vào xem một chút, nhưng nhìn một cái, liền hoàn toàn đắm chìm vào. Thậm chí ngay cả cắn phải một nửa bánh mì đều quên ăn. Học xong sau, bọn họ phát hiện, luận văn đề mục cũng không phải là lấy lòng mọi người, mà là tựa hồ thật có chuyện như vậy. Số học gia môn trong nháy mắt không bình tĩnh, nhất là những thứ kia bao nhiêu lĩnh vực số học gia môn. Có chút đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tìm tòi nghiên cứu đến cái này bài luận văn trình bày nội dung thật giả. Mà liền dưới tình huống này, Anh Quốc số học tạp chí xuất hiện, Rickman tổng biên ở xã giao trên website tuyên bố, bọn họ đã tập kết 5 vị bao nhiêu lĩnh vực số học nghiêu. Chuẩn bị cả đêm nghiệm chứng là có hay không có người. Chứng minh rắc so với phỏng đoán, 5 người đoàn đội. Hơn nữa toàn bộ thuộc về bao nhiêu giới lừng lẫy nổi danh cái loại này. Không người hoài nghi bọn họ tài nghệ. Vì vậy, khiến rất nhiều người thấp thỏm bất an một ngày đi qua. Ngày kế rạng sáng 4 giờ, 5 vị số học gia công khai thanh minh. Kia bài luận văn trình bày nội dung chính xác không có lầm. Rắc so với phỏng đoán, chỗ ngồi này số học giới trăm năm ngật đứng không ngã đỉnh núi một trong. Rốt cuộc bị người vượt qua. Nhất thời, trong nghề chấn động, cùng lúc đó, trình dạ danh tự này, lần nữa tiến vào một đám số học gia tầm mắt. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.